sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầm hầm, ngươi nếu thật sự thực thích Tô Thanh, cái hôn nhân này ngươi cũng có thể không rời. Cả đời người này thích một người thật sự không dễ, cho nên nếu ngươi thật sự nói thích mụ mụ cũng có thể thử tiếp thu nàng. Thời gian cùng Tô Thanh gặp mặt, Tiết Hâm định ở buổi trưa ngày hôm sau một chút. Địa điểm này là gần khu nàng thu tiết mục nhất kinh đô đài truyền hình phụ cận Hương Mãn Cư. Như vậy không cần quá chiếm dụng thời gian công tác của Tô Thanh. Tiết Hâm giữa chưa xong việc, làm tài xế đưa nàng đi nơi này, nàng nhận được điện thoại mẫu thân mình. Có thể là bởi vì không hài lòng chuyện hai người ly hôn, cũng có thể là thật sự mệt mỏi. Dù sao giờ khắc này, Tiết Hâm luôn luôn thực hiếu thuận cha mẹ, trước nay đều không có theo chân bọn họ nổi xung đột, rốt cuộc không nhịn được nữa. Mẹ, ngươi về sau có thể hay không không cần nói như vậy. Mặc kệ là ly hôn hay là vẫn yêu thương đều là chuyện hai người, đều yêu cầu hai bên đồng ý, ngươi chán ghét nhân gia, bức nhân gia trước mặt người khác ký kết ly hôn hiệp nghị, hiện tại ngươi không bỏ được lại nói không rời, lại nói ngươi muốn học tiếp thu nàng. Trên đời này có chuyện như vậy, ngươi nói ly liền ly, ngươi nói không rời liền không rời, này cũng không quá tôn trọng người. Còn có lần trước ngươi ở trước mặt Tình Tình nói ta không nghĩ ly liền không cần ly. Nói như vậy, ngươi lén cùng ta nói là được cùng Hạ Tình Tình trước mặt nói ra vậy sao? Ngươi đem nhân ra ngàn dặm xa xôi trở về, lại ở trước mặt nàng nói như vậy, ngươi như vậy. Hảo, hảo ta một lòng vì ngươi suy nghĩ ta còn làm sai không thành. Nếu không phải nhìn thái độ ngươi đối Tô Thanh kỳ kỳ quái quái ta yêu cầu lật lọng như vậy sao? Còn có Hạ Tình Tình kia ta lúc ấy chỉ nói làm nàng xuất ngoại 4 năm khảo sát các ngươi 4 năm. Nếu ước định 4 năm đã đến, nàng có thể dựa theo ước định bình thường về nước, mặt sau có thể có chuyện ngươi cùng Tô Thanh sao? Bởi vì ta lời nói uy hiếp một chút, lập tức cầm tiền chạy lấy người. Bởi vì tiền đồ của mình, mặc dù tốt nghiệp đại học cũng lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu không lập tức về nước. Sau lại ngươi kết hôn, nàng đương nhiên không trở về, hơn nữa vẫn luôn hưởng thụ ngươi âm thầm giúp đỡ. Nữ nhân như vậy, ta khinh thường nàng có gì sai? Ta hiện tại sở dĩ tự mình gọi điện thoại kêu nàng về nước đó là bởi vì ta cho rằng ngươi thích nàng, không bỏ xuống được nàng, cho nên ta mới cùng nàng nói chuyện. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta mới mặc kệ nàng. Ta vì ngươi như vậy, ngươi lại, chuyện trinh thám, Tiết Mụ Mụ tuy rằng sắp 50, nhưng vẫn là bị sủng lớn lên. Trước khi kết hôn, cha mẹ huynh đệ sủng nàng. Kết hôn, trượng phụ trừ bỏ sự nghiệp tương đối quan trọng, thời điểm khác đối nàng vẫn luôn khá tốt. Xuất thân tốt đẹp, hôn nhân sinh hoạt ưu việt, hơn nữa thân phận trượng phu từ lợi hại. Cuối cùng tạo thành nàng hiện tại không sợ trời không sợ đất, theo tính tình nàng, hoàn toàn đều sẽ không để ý tính cách những người khác. Mặc kệ Tiết Hâm hay là trượng phu, ngày thường đối nàng đều khá tốt. Cho nên giờ phút này bị oán giận, nàng chịu không nổi, bang một tiếng trực tiếp treo điện thoại. Điện thoại trong tay đô đô vang, Tiết Hâm cũng không có lại gọi, chỉ là yên lặng thu hồi di động của mình. 12 giờ 45 tiến hành cùng lúc Tiết Hâm dựa theo nàng thói quen làm việc trước 15 phút đến Hương Mãn Cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Mãn Cư là kinh đô đài truyền hình bên ngoài, trang hoàng xa hoa nhất, đồ ăn phẩm tốt nhất, nổi tiếng nhất là một nhà tổng hợp tính nhà ăn. Bên trong tầng lầu bất đồng tự điển món ăn, mặc kệ là đồ ăn Trung Quốc cơm Tây, hay là cái lẩu cay bên trong cung cấp. Nếu là thường lui tới Tiết Hâm khẳng định lựa chọn là tiệm cơm Tây. Nhưng Tô Thanh thích BBQ nướng lẩu cay cho nên hôm nay Tiết Hâm làm bí thư giúp nàng gọi cái lẩu. Khi nàng đến đây, toàn bộ bên ngoài khu lẩu ồn ào tiếng người, trời nóng đại gia cơ hồ đều ở bên trong ăn ăn uống uống. Tiết Hâm bình thường ít tới loại địa phương này, cảm giác có điểm không thích ứng, nhưng dù vậy, nàng vẫn là dưới sự bảo vệ của bảo tiêu trợ lý, nhanh chóng hướng ghế lô bên trong đi tới. Tầng lầu món lẩu kỳ thật chính là so bên ngoài không gian lớn hơn một chút, bên ngoài có một ít thực vật xanh cộng thêm mấy cái bình phong xinh đẹp hoàn toàn cản trở tầm mắt bên ngoài mà thôi. Các ngươi cũng tự mình đi qua ăn đi, Tiết Hâm đến nơi này đều mang theo bảo tiêu trợ lý, làm bí thư Vương bọn họ lui ra sau. Chính mình cầm thực đơn trên bàn, chính mình chậm rãi nghiên cứu. Chờ bộ dáng nhân viên cửa hàng rốt cuộc đến đây, nàng chân trước điểm một nồi lẩu uyên ương, lại điểm một đống lớn rau dưa cùng mấy thứ điểm tâm Tô Thanh thích ăn. Nhiều đó đi, chờ người ta chờ đến đây, chúng ta lại gọi cái khác. Đem thực đơn giao cho phục vụ, Tiết Hâm chậm rãi chờ đợi. Nàng chờ đợi được vài phút, Tô Thanh mặc áo thun màu trắng, quần đùi màu lam móc treo phong trần mệt mỏi đuổi đến đây. Tóc dài cuốn cuốn, áo thun trắng thêu hoa mai đỏ, hơn nữa quần đùi ngắn ngủn màu lam móc treo cùng với đôi giày màu trắng. Tô Thanh giờ phút này, nhìn tựa như sinh viên tuổi không lớn. mà chỉ nhìn nàng mỉm cười bước lại gần, trong lòng Tiết Hâm kỳ dị nhanh chóng bình tĩnh xuống. Tới a, Ân, đồ ăn ngươi gọi sao? Hôm nay Tô Thanh là lần đầu tiên chính thức tham gia quay chụp, trên mặt tất cả đều là ý cười, lại bởi vì tài khoản đột nhiên có 300 triệu. Cho nên giờ phút này khi Tô Thanh nói chuyện, đều lộ ra xuân phong đắc ý cùng vui vẻ. Gọi một chút thức ăn chay, đáy nồi ta điểm một cái uyên ương, một nửa cay rát một nửa canh xương. Mặt khác các loại thịt còn có rau dưa ngươi thích ta cũng chưa gọi, chính ngươi nhìn rồi gọi một ít đi. Hai người một khi đều quyết định tâm bình khí hòa, cảm giác xác thật cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Không có tranh cãi nữa, cũng không có làm lơ cùng lạnh nhạt. Tiết Hâm như là đối đãi giống như bằng hữu, bình thường cùng Tô Thanh giao lưu, hơn nữa đem thực đơn trên bàn mở ra đưa cho Tô Thanh vừa mới ngồi xuống đối diện. Ta nhìn xem a, có thể là thời tiết bên ngoài trời nóng, cũng có thể là nguyên nhân vừa kết thúc thu hình. Giờ phút này trên mặt trên cổ Tô Thanh tất cả đều là mồ hôi, nàng hơi hơi thở hổn hển. Một bên nhanh chóng xem thực đơn trước mặt, một bên duỗi tay theo bản năng dùng mu bàn tay trực tiếp chà lau cổ mình. Cho ngươi, trên bàn có khăn giấy, nhưng có khả năng Tô Thanh không có nhìn đến. Cho nên Tiết Hâm tự mình rút ra mấy cái khăn giấy, sau đó nhanh chóng đưa qua. Tạ, cảm ơn, trái tim lại đột nhiên nhảy lên một chút, ngẩng đầu nhìn Tiết Hâm đối diện ăn mặc áo sơ mi trắng, bạch tây trang. Tô Thanh nhanh chóng cười một chút, duỗi tay thì ô nhận khăn giấy nàng đưa qua. Tiết Tổng yêu cầu ta đi lấy cho các ngươi gia vị cùng chén sao? Tầng này là khu ăn lẩu phải náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là bởi vì nguyên nhân này, chén đũa cùng các loại tiểu thái, đều yêu cầu khách hàng chính mình đi điều hòa phía trước lấy. Thấy Tiết Hâm Tô Thanh bên trong đều không có động, Bí Thư Vương có điểm sốt ruột liền đi vội tới tự mình nói. Không cần, tự chúng ta đi lấy đi. Tiết Hâm tuy rằng có tiền, nhưng chúng quy chỉ là một cái thương nhân, hơn nữa chỉ xuất hiện ở trang báo kinh tế tài chính cùng trên tin tức. Tuy rằng Tô Thanh trước kia nổi danh qua, gần nhất còn có một lần hot search. Nhưng rốt cuộc danh khí hiện tại cũng không phải rất lớn. Cho nên khó có được cơ hội, Tiết Hâm không nghĩ quá lăn lộn. Theo sau nàng mời Tô Thanh hai người cùng đi lấy chén gia vị, đi lấy trái cây đồ uống. Khó được ăn đốn cơm tan vỡ, Tô Thanh cũng không nghĩ làm nàng không vui. Cho nên khi Tiết Hâm kêu nàng, Tô Thanh liền cười đồng ý, cho nên hai người cùng khi khu gia vị. Hai người bọn nàng, một người nhìn quá mức xinh đẹp tinh xảo, một người nhìn lạnh như băng, nhưng khí thế quanh thân cùng chung quanh trang điểm không quá hợp nhau. Cho nên khi các nàng từ cái khu vực thu phí VIP quý một chút đi ra, đại gia bên ngoài đều không hẹn mà cùng nhìn chăm chú các nàng. Nhưng theo sau chờ đại gia chú ý tới, bên người mấy cái màu đen màu lam tây trang nhanh chóng đuổi kịp hai người. Đại gia cũng theo bản năng thu hồi ánh mắt quan sát, đều chỉ dám thật cẩn thận quan sát. Ngươi hẳn là không thường ra ngoài ăn lẩu đi, tới cái nơi này, phản ứng Tiết Hâm có điểm chậm hơn nữa động tác rõ ràng đi theo người khác học. Cho nên Tô Thanh hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải cùng nàng bình thường ở chung, cười hỏi. Ta ở nhà ăn qua cái lẩu, nhưng lúc ấy không cần ta tự mình lấy chén gia vị. Ở thời điểm bên ngoài ăn lẩu có điểm phiền toái, cho nên ta xác thật không có ăn qua. Bốn phía khu gia vị có điểm nhiều người, toàn bộ thành cái lẩu hoàn chỉnh có điểm xảo. Cho nên khi Tiết Hâm nói chuyện theo bản năng đem đầu mình nhìn qua. Không qua hệ một hồi sinh nhị, nơi này một chén cũng mới 8 đồng tiền. Ngươi thử đem đồ vật mình thích đều bỏ vào đi, nếu là cảm giác không thích chúng ta liền điều chén thứ hai. Cảm giác Tiết Hâm không lạnh mặt cũng đĩnh hảo ngoạn, cho nên suy nghĩ. Tô Thanh rốt cuộc cẩn thận nói, Tiết Hâm thương trên đầu ngươi thế nào, hiện tại còn đau không? Tiết Hâm hơn 10 ngày vẫn luôn bị nàng làm lơ, lập tức nở nụ cười, bởi vì nàng khó khi cười, Tô Thanh đột nhiên có loại cảm giác không biết nên nói cái gì mới tốt. Mà khi trái tim Tô Thanh cơ hồ đều phải từ ngực nàng nhảy ra ngoài. Tiết Hâm cười, lại cúi đầu hướng nàng tiếp cận một chút. Không có việc gì, hiện tại có một cái sẹo, đợi lát nữa về chỗ ngồi ta cho ngươi xem một chút. Hai người đều lấy xong chén, lấy xong tiểu trái cây. Chờ trở lại chỗ vừa rồi ngồi, Tiết Hâm quả nhiên đem cái trán đầu tóc toàn bộ đều ôm ra, sau đó cho Tô Thanh nhìn nhìn cái trán nàng có một cái vết sẹo màu đỏ lớn. Chờ hảo một chút ngươi đi làm phẫu thuật đem nó lộng đi. Hồng hồng nhô lên, hơn nữa rõ ràng có dấu vết khâu lại, xác thật có chút khó coi. Cho nên khi Tiết Hâm đem đầu tóc buông xuống, Tô Thanh khó được chân thành thực lòng kiến nghị. Ân, chờ thêm mấy ngày ta liền đi làm. Tiết Hâm cầm lên đôi đũa ngoan ngoãn gật đầu theo sau chờ phục vụ đem tất cả đồ ăn các nàng gọi bưng lên. Tiết Hâm cùng Tô Thanh bình thường ăn cơm, sau đó Tiết Hâm hướng Tô Thanh hỏi thăm chuyện công tác của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta hôm nay đi quay chụp, hôm nay trước tiên ở đài truyền hình chụp. Chờ chụp xong điểm mở đầu này, từ ngày mai ta bắt đầu theo đoàn phim đi biển. Cái đoàn phim này quá hảo chơi, nghe nói đoàn phim không cho chúng ta tiền, chờ đi biển. Khiến cho tự chúng ta đi rừng rậm nguyên thủy, tự mình xây nhà, tự mình nấu cơm, tự mình hái trái cây đâu. Tất cả tiết mục chân nhân tú kỳ thật cơ bản đều không sai biệt lắm, nhưng là Tô Thanh trước nay đều không có thời gian truy cái gì chân nhân tú, cũng không có tâm tình xem TV tổng nghệ, cho nên nàng trước nay cũng không biết kịch bản trong đó. Ở nàng xem ra quay chụp như vậy chính là chơi cùng hưởng thụ. Cho nên tưởng tượng đến chính mình thế nhưng có thể đi theo đoàn phim đi chơi biển, nàng liền dị thường cao hứng hưng phấn. Mà cao hứng, nàng lại lần nữa híp mắt nở nụ cười. Cách chương.